Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, chiết kích trầm xa. Thiếu Uyên để Huyền Băng Tông tác Bồi Tông chủ Ngọc Băng Tâm cùng trưởng lão Diệp Thiết đồng thời đổi sắc mặt, bây giờ Huyền Băng Tông quy mô so với lúc trước tuy rằng khuếch trương lớn hơn không ít, nhưng cao thủ chân chính số lượng còn không bằng khi trước vạn thú môn. Trong tông môn ở ngoài, tinh thần kiếm chủ chỉ có 3 cái, cho tới truyền kỳ kiếm chủ nhưng là 1 cái đều không có. So với nắm giữ 2 đại bán thần, mấy chục thậm chí mấy trăm truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ vạn thắng sơn đến, chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Huyền Băng Tông sở dĩ nắm giữ cùng Đại Phong Đế Quốc, vạn thắng sơn loại này hàng đầu tông môn đối thoại sức mạnh, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Nhan Băng chân thần pho tượng ở giữa ẩn chứa băng phách thần quang, nếu như này một chung cực sát chiêu mất đi tác dụng, Huyền Băng Tông sẽ ngay lập tức bị đánh về nguyên hình. Đừng nói nắm giữ cùng Đại Phong Đế Quốc, vạn thắng sơn đối thoại tư cách, coi như Cực Nhai Tông, Tử Dương Cung đều có thể đủ dễ dàng nghiền ép bọn họ. Ông nội ta chính là vạn thắng sơn Thiên U bán thần. Ý chí của ta trên căn bản có thể đại diện cho ông nội ta ý chí. Tương tự, cũng đại diện cho vạn thắng sơn ý chí. Vì lẽ đó, Lý Kiếm Chủ cũng không cần vội vã rời đi. Nếu không lần sau trở lại liền sẽ không chỉ có mấy người chúng ta truyền kỳ kiếm chủ, mà nói chuyện gian cũng sẽ không giống như bây giờ vậy hữu hảo hòa hài. Thiếu Uyên một mặt lãnh đạm nói, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng dấp, tự hồ chỉ phải vén lên Lý Cầu Tiên sau lưng Huyền Băng Tông cái kia chấn tông chí bảo băng phách thần quang nội khố. Bản thân mới tinh thần kiếm chủ thực lực Lý Cầu Tiên căn bản không đáng một đề. Ô, nguyên bản mặc kệ hai người này, Lý Cầu Tiên thân hình ngừng. Hắn xoay người, ánh mắt dừng lại ở trên người hai người. Các người đang uy hiếp ta? Không, ta chỉ là ở thay Khải Minh Tiên sinh giáo dục ngươi. Thân là Thiên Khải chân thần dòng thứ hậu nhân đối xử chủ mạch đến người thời gian nên lấy dạng gì thái độ đến nói chuyện. Thiếu Uyên bên khóe miệng lộ ra một vẻ kiêu căng. Khi trước hắn cần được chăm sóc Thiên Khải chân thần hậu nhân chút mặt mũi này, hắn cũng cần duy trì hàng đầu đại tông trưởng lão phong độ. Nhưng là bây giờ, đối phương như vậy không biết phân biệt, hà tất còn quan tâm hắn cái gì bộ mặt tôn nghiêm. Giáo dục ta, không sai, dạy ngươi làm người. Thiếu Uyên liếc Lý Cầu Tiên nói. Lý Cầu Tiên nhìn Thiếu Uyên, nghiêm túc trên dưới đánh giá trong chốc lát, cuối cùng có chút thất vọng lắc lắc đầu. Không được, ngươi quá yếu. Thiếu Uyên sắc mặt phát lạnh. Một cái nho nhỏ tinh thần kiếm chủ gọi ta một cái truyền kỳ kiếm chủ yếu. Ngươi còn tưởng rằng ngươi ở Thiên Khải Thần Sơn có thể vận dụng Thiên Khải Thần Sơn bên trong cấm chế không thành? Ồ, Lý Cầu Tiên nguyên bản muốn lại cẩn thận bế quan mấy năm đem chính mình thần luyện đi tới, cũng đem tự thân khư giới lực tích lũy đạt đến truyền kỳ kiếm chủ trình độ. Bất quá bây giờ nhìn tới, không được, Đông Thắng Sơn sự tình trước tiên cần phải giải quyết, nếu không, tránh không được có phiền toái nữa. Đến thế giới này ngược lại có chút thời gian, không biết Long Diệp Tiết Xích những người này có tìm được hay không, có thể ổn định lại khư giới cánh cửa vận chuyển. Chân thần, phỏng chừng không được. Vinh quang chấp kiếm giả cùng phổ thông chấp kiếm giả phân lượng so với chân thần đến kém nhiều lắm. Hầu như thì tương đương với cái kia chút ám kình võ giả nghĩ yêu cầu gặp võ thánh giống như. Bất quá để ta đi tìm bọn họ đem bọn họ tập trung lại đây quá mất thì giờ. Ngược lại không như để cho bọn họ tới tìm ta. Cho tới phương pháp, danh tiếng của ta tuyên dương ra ngoài, bọn họ tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên cảm giác mình xác thực đến hơi hơi động. Đậy, ta không giết ngươi, ngươi trở lại nói cho các ngươi Đông Thắng Sơn bán thần lão tổ. Các loại, Lý Cầu Tiên suy nghĩ một chút, tin tức ấp ủ nên muốn một quãng thời gian, nếu như chỉ là ở Đông Thần Châu cảnh nội, một tháng đủ để, nhưng muốn để bên trong Xích Châu, thậm chí Đạp Thiên Châu người đều có nghe nói, nói ít đến ba tháng lên men, liền nói, chờ sau ba tháng, ta sẽ đi tới các ngươi Vạn Thắng Sơn, cùng các ngươi Vạn Thắng Sơn bán thần một trận chiến, để hắn cố gắng dạy dỗ ta, đến tột cùng phải làm như thế nào người, ngươi dám khiêu khích chúng ta Vạn Thắng Sơn. Thiếu Yên lông mày dựng đứng, mắt bên trong nhất thời sát khí trào hiện, các ngươi Huyền Băng Tông có khả năng dựa vào đơn giản chính là Nhan Băng Chân Thần lưu lại băng phách thần quang. Ngươi thật cho là dựa vào một đạo băng phách thần quang là có thể cùng chúng ta Vạn Thắng Sơn chống lại? Ngươi có thể mang tin tức truyền trở về, nếu như ngươi hoài nghi quyết tâm của ta, hoặc là ta trước đem ngươi giết, lại để Khải Minh đem tin tức lan truyền đến Vạn Thắng Sơn. Lý Cầu Tiên nói, Thiếu Uyên sắc mặt trắng nhợt, vốn định lập tức phát tác làm càn. Bất quá liên nghĩ tới đây cuối cùng là Huyền Băng Tông địa bàn, mà Huyền Băng Tông bên trong để lại có Nhan Băng Chân Thần băng phách thần quang, liền ngay cả Thiết Vô Nhai loại kia đốt sáng lên số tôn tinh thần bán thần đều chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát. Như Huyền Băng Tông những người này thật sự phát rồ muốn đưa hắn ở lại chỗ này, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lập tức cố nén trong lòng lửa giận lạnh quát một tiếng, tốt, ta sẽ đưa ngươi mang tới chúng ta Vạn Thắng Sơn, chỉ hy vọng đến thời điểm ngươi có gan tử dám lên chúng ta Vạn Thắng Sơn sơn môn. Ân, đi thôi, sau ba tháng gặp lại. Lý Cầu Tiên có chút cao hứng phất phất tay, hắn còn lo lắng đến thời điểm Vạn Thắng Sơn người sẽ không muốn đón lấy sự khiêu chiến của chính mình. Lần này ngược lại tốt, có Thiếu Uyên tiện thể nhắn, không đến lượt Vạn Thắng Sơn lại phản đối. Trong đầu của hắn vào lúc này còn lóe lên Hạ Á Vương quốc thời kỳ cái kia có Hạ Á đệ nhất tông sư, danh xưng Ly Trần. Năm đó hắn tông sư thời gian đối với vị này đệ nhất tông sư nhưng là một luôn nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, vị tông sư này tựa hồ chiếm được chính mình chém giết Tiêu gia Tiêu Biệt Ly sau đó liền vẫn ẩn mình. Hắn nhiều lần nghĩ muốn đi tới Ly Ngọc Môn bái phỏng đều bởi vì Ly Trần tông sư không ở nhưng tay trắng trở về. Hồi đó hắn chính là buồn bực một quãng thời gian. Hiện tại ngược lại tốt. Hiển Thánh Tinh trên, hắn căn bản không cần lo lắng làm chính mình cần rèn luyện tự thân vững chắc căn cơ thời gian người khác sẽ tránh né không chiến vấn đề. Thiếu Uyên cùng Khải Minh đám người mặt âm trầm, rất nhanh rời đi. Đợi đến những người này sau khi rời đi, Ngọc Băng Tâm đám người mới cấp tốc lên trước hỏi một tiếng. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi thật dự định đi tới Vạn Thắng Sơn khiêu chiến Vạn Thắng Sơn Thiên U bán thần cùng Vạn Lưu bán thần, trừ phi Thiên U bán thần cùng Vạn Lưu bán thần trốn đi. Không phải vậy ta đương nhiên phải đi. Lý Cầu Tiên đương nhiên nói. Nhưng là, cái kia Vạn Thắng Sơn trong tay nói không chắc có đối phó băng phách thần quang bí pháp. Nếu là bọn họ phá chúng ta băng phách thần quang, Thái Thượng Trưởng Lão sợ là lành ít dữ nhiều. Bất quá bốn chữ này Ngọc Băng Tâm cũng không có nói ra. Ta tự có niềm tin. Ngọc Băng Tâm nhìn một chút Lý Cầu Tiên, nàng cảm ứng rất rõ ràng, chính mình Thái Thượng Trưởng Lão hẳn là một vị tinh thần kiếm chủ, dù cho hắn ẩn giấu đủ loại thủ đoạn, tối đa cũng là truyền kỳ kiếm chủ cấp độ, mà Vạn Thắng Sơn làm vì là chân thần truyền thừa, truyền kỳ kiếm chủ nhiều đến hơn 10 vị, dù cho hắn là cùng Võ Thiên Địch như vậy, ở truyền kỳ kiếm chủ bên trong có thể nói đứng đầu nhân vật. Đối diện hơn 10 vị truyền kỳ kiếm chủ vây công vẫn cứ khó thoát thất bại vận mệnh. Càng đừng nói Vạn Thắng Sơn trên còn có hai đại bán thần tỏa chấn. Hoặc là Thái Thượng Trưởng Lão, ngài đem trong tay Thiên Khải Chân Thần thần thuật giao cho bọn họ. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, mục đích chân chính của bọn họ chỉ là vì tập hợp đủ thiên khải chân thần rất nhiều thần thuật, lấy bảo đảm thiên khải chân thần truyền thừa không đoạn tuyệt. Nếu là ngài đem thần thuật cho bọn họ từ cái khác hàng đầu thế lực đem cái kia chút thiên khải chân thần hàng đầu thần thuật hối đoái lại đây sau, cũng sẽ không bạc đãi cống hiến vài môn thần thuật ngài. Nghiêm khắc nói, đây là một cái cùng thắng lựa chọn, chuyện này các ngươi không cần để ý tới, làm chính mình. Lý Cầu Tiên nói, hắn ở thiên khải chân thần bên trong ngọn thần sơn trừ một chút luyện thể đan dược ở ngoài, có thể nói không thu hoạch được gì, nào có cái gì thần thuật. Hắn truyền cho Ngọc Băng Tâm đám người thần thuật đều thuộc về mình, tư nhân, thu gom. So với tầm thường thần thuật đến, mạnh một bậc không ngừng, dù cho chỉ là đổi thành, thiên khải chân thần lưu truyền xuống cái kia chút thần thuật cũng không có tư cách này. Đáng chết, nho nhỏ này Huyền Băng Tông cư nhiên như thế càn rỡ. Dám to gan hoàn toàn không đem ta Vạn Thắng Sơn để ở trong mắt. Hắn sẽ không sợ ta Vạn Thắng Sơn đại quân áp cảnh, đưa bọn họ sơn môn trên dưới nhổ tận gốc à? Huyền Băng Tông ở ngoài, Thiếu Uyên trên mặt tràn đầy lửa giận, mắt bên trong càng là sát cơ lẫm liệt. Vạn Thắng Sơn là vật khổng lồ bực nào? Huyền Băng Tông nếu như không có Nhan Băng chân thần lưu lại băng phách ánh sáng, liền tại Vạn Thắng Sơn vị này trăng sáng trước mặt xương đom đóm tư cách đều không có. Nhưng là bây giờ, hắn đường đường Vạn Thắng Sơn trưởng lão, thiên u bán thần tộc nhân, nhưng ở Huyền Băng Tông chịu nhục, này để hắn còn gì là mặt mũi? Thiếu Uyên kiếm chủ, này Huyền Băng Tông nếu không chịu, chúng ta vẫn là từ đó thối lui đi. Vào lúc này, Thiếu Uyên bên cạnh người một vị tinh thần kiếm chủ lên trước nhỏ giọng khuyên bảo nói. Chúng ta Vạn Thắng Sơn bên trong từ Vạn Thừa Lão Tổ lưu lại Chấn Tông Chí Bảo Hạo Thiên Tháp tuy rằng có thể chống lại băng phách thần quang, nhưng loại này chí bảo, trừ phi tông môn tao ngộ sinh tử đại nạn không được dễ dàng vận dụng. Dù cho Thiên U Lão Tổ muốn vận dụng đều khó khăn tầng tầng. Mà không có Chấn Tông Chí Bảo, chúng ta không ngăn được băng phách thần quang. Đối với Huyền Băng Tông xác thực bó tay toàn tập, ở lại chỗ này cũng chỉ là lại đồ tốn thời gian gian. Không phải không ngăn được, mà là một vị bán thần sức mạnh không ngăn được. Thiếu Uyên nói, nhắm mắt lại, có chút không cam lòng nói. Ta cẩn thận hỏi qua Huyết Kỳ Môn Thiết Vô Nhai bán thần. Thiết Vô Nhai bán thần xưng, băng phách thần quang mặc dù uy năng bất phàm, nhưng đối đầu với cái kia chút đốt sáng lên mười mấy tôn tinh thần bán thần uy hiếp liền nhỏ hơn. Một đoạn dài, cứ việc vẫn có thể một nửa thần tạo thành ảnh hưởng. Nhưng một chút như vậy ảnh hưởng, ở bán thần quyết đấu thỉnh thoảng cho phép có thể quyết định sinh tử. Vậy do chỉ là mấy vị tinh thần kiếm chủ nhưng căn bản tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi làm gì? Được vị kia bán thần nửa phần, mười mấy tôn tinh thần, đốt sáng lên mười tôn tinh thần bán thần ở chúng ta Đông Thần Châu đã xứng là hàng đầu cường giả. Hạng nhân vật này, đại bộ phận tập trung ở Đạp Thiên Châu bên trong, nơi đó có chúng ta Hiển Thánh Tinh ngàn năm tới nay nhất là thiên phú hơn người Xích Hư chân thần. Lưu lại đăng thần thê, Thiếu Uyên phất phất tay, có chút phiền não cắt đứt cái này tinh thần kiếm chủ lời nói. Hắn cùng Khải Minh mặc dù có chút giao tình, nhưng là giao tình bình thường. Bất quá Thiên Khải Thần Sơn mở ra sau Huyền Băng Tông trở thành to lớn nhất được lãi một chuyện. Nhưng để hắn thấy được cơ hội, thấy được mượn Vạn Thắng Sơn tư thế cáo mượn oai hùng cơ hội, Huyền Băng Tông lấy ra được thủ đoạn chỉ có băng phách thần quang. Chỉ cần hắn có thể lấy Vạn Thắng Sơn tên tuổi làm kinh sợ Huyền Băng Tông, tuyệt đối có thể đem thiên khải chân thần rất nhiều truyền thừa một lần chiếm cứ. Thậm chí hắn còn có thể cầm được tự Huyền Băng Tông cái kia chút truyền thừa không ngừng đi vào cái khác hàng đầu thế lực hối đoái. tin tưởng những thế lực kia cũng không sẽ từ chối. Thuận lợi, hắn Thiếu Uyên có thể thu được lợi ích đem lớn đến không thể tưởng tượng. Ở Vạn Thắng Sơn danh vọng cũng đem mượn cơ hội này nhảy lên tới như mặt trời ban trưa hoàn cảnh. Chỉ tiếc, Huyền Băng Tông vẫn chưa bị lừa. Thái độ kiên quyết, làm cho hắn trong kế hoạch bước thứ nhất liền bất hạnh chiết kích trầm xa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.